Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1300, Lumio City. Lumio City, ở vào Kalos địa khu chính trung tâm. Có thể nói, Lumio City liền là toàn bộ Kalos địa khu hạch tâm. Không chỉ có là vị trí địa lý đơn giản như vậy. Lumio City phát đạt cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Còn lại còn có kinh tế, văn hóa, thương nghiệp, các loại một loại cơ bản đều là Kalos địa khu thứ nhất. Hướng đại mà nói, Lumio City tại toàn thế giới đều hưởng có nhất định thanh danh. Hoàn toàn có thể tại toàn thế giới trong thành thị, đứng hàng 10 vị trí đầu đại đô thị. Mà tại Lumio City bên trong nổi danh nhất, đại khái liền là ở vào toàn bộ thành thị chính trung tâm Prism Tower. Cũng là Lumio City đảo quán chỗ. Lúc này, cải trang ăn mặc Serena, cải trang ăn mặc Aria, cùng giống nhau thường ngày Ikiyo, chính ngồi xuống tại Lumio City gian nào đó lộ thiên bên trong quán cà phê. Không có cách. Bởi vì cái giới này Pokemon Showcase thi đấu có thể nói là trước đó chưa từng có. Trực tiếp đem Serena cùng Aria đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Khiến cho tại Kalos nơi này, hai nàng tuyệt đối là thuộc về loại kia không ai không biết. Không người không hiểu loại cấp bậc kia. Cho nên, cải trang cách ăn mặc cũng đã thành cần thiết. Chỉ ít trong vòng 1-2 năm hai nàng nhiệt độ. Nhân khí, đó là so hiện nay Kalos nữ vương còn cao hơn không sai. Đương nhiệm Kalos nữ vương cũng không phải là Aria. Muốn nói nguyên nhân này, vậy liền để Ikiyo tương đương ngoài ý muốn. Bởi vì, đang cùng Aria thỏa đàm về sau, Aria lên đài diễn thuyết thời điểm, trực tiếp đem đỉnh đầu nàng vương miện lấy xuống. Nói cái gì ta không Kalos nữ vương? Tuy nói quá trình này náo ra rất đại sự tình, nhưng đi qua một loạt trao đổi, cùng Ikiyo uy hiếp dưới. Cuối cùng Pokemon Showcase thi đấu chủ sự phương tại ngày thứ hai tuyên bố do ai trận chung kết hai. Vị khác tuyển thủ quyết đấu, quyết ra tân nhiệm Kalos nữ vương. Người thắng sau cùng là Serena hảo bằng hữu. Sao nơ, cứ việc kết quả đi ra. Nhưng là bởi vì Serena, Aria hai người tuần tự cự tuyệt trở thành nữ vương. Như thế chuyện xưa nay chưa từng có. Có thể không khiến người ta nhóm đi chú ý Pokemon Showcase thi đấu sao? Nhất là các nàng vì sao lại cự tuyệt trở thành nữ vương cái này bát quái. Càng là đốt lên bao nhiêu trong lòng người cái kia hiếu kỳ chi hỏa. Palermo làm Aria lão sư. Tại Aria làm ra như thế quyết định về sau, cũng không có lựa chọn trách cứ Aria cái gì, ngược lại nói cho Aria, đã hạ quyết tâm, cái kia liền không nên hối hận, thẳng tắp thân thể cất bước đi xuống. Aria, Ikiyo là không biết Aria xử lý nàng như thế nào một số việc. Nói tóm lại, tại đem mọi chuyện bãi bình về sau. Ikiyo liền mang theo Serena cùng Aria đi tới nơi này Lumio City. Chờ đợi một tháng sau Kalos Liên minh Đại hội Lumio Đại sẽ mở ra. Muộn đúng, còn có Zorua, đoán chừng tại vài ngày nữa về sau. Liền sẽ mang theo Greninja đi vào Lumio City. Iceberg Bat cũng sớm tại vài ngày trước bị Zorua thành công cầm xuống. Cái này chừng một tháng. Chúng ta đều muốn ở tại Lumio City, đợi lát nữa hai người các ngươi đi mua tòa nhà, giá tiền không cần cân nhắc, nếu là không có hài lòng vị trí địa lý, như vậy ở khách sạn cũng là có thể. Ikiyo lắc lư hai hạ chén cà phê trên tay, đem cà phê uống một hơi cạn sạch nói, còn lại có mấy lời, ta cũng ngay ở chỗ này nói thẳng, các loại Lumio đại hội sau khi kết thúc. Chúng ta sẽ không ở Kalos nơi này ngừng ở lại bao lâu. Các ngươi nếu là còn có cái gì chuyện khác, tốt nhất trong một tháng này xử lý xong. Ta bên này, các ngươi cũng không cần lo lắng. Huấn luyện Pokemon việc này cũng là như thế. không cần lo lắng, chỉ cần biết, đại hội chiến thắng từ ta lấy hả? Serena cùng Aria liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng từ Serena trước tiên mở miệng nói ra. Chờ thêm 2 ngày Zorua tới đây thời điểm. Ta muốn dẫn Zorua về một lần Vanivin Thao. Nếu như ngươi muốn gặp mẫu thân của ta, như vậy không cần chờ Zorua. Hiện tại cùng ta cùng một chỗ về Vanivin Thao cũng là có thể. Ikkyo vẻn vẹn lúng túng cười 2 tiếng. Hoàn toàn không có làm ra cái gì đáp lại. Gặp đây, Serena cũng đành phải khẽ thở dài. Tiếp tục cúi đầu nhìn về phía trên bàn nhỏ bánh gato. Aria đang trầm mặc một hồi lâu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta bên này là không có chuyện gì, vì lão sư đã giúp ta đem rất nhiều chuyện đều xử lý. Một chút hợp đồng trái với điều ước cái gì cũng đều xử lý tốt. Chỉ là, ta muốn rời đi Carlos trước kia, lại đi xem một chút lão sư. Nàng không chỉ là lão sư của ta, càng là ta duy nhất, thân nhân. Ikkyo gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, thoải mái cười ra tiếng nói. Tốt, điểm ấy đều không phải là sự tình. Các loại Lumio đại hội sau khi kết thúc, cho ngươi 1 tuần lễ. Không đủ, bao lâu đều được, tạ. Aria vừa nói ra miệng, liền đã mình quát ở miệng nhỏ. Tuy nói ở chung thời gian không nhiều, nhưng Aria đã minh bạch bây giờ cái này Ikkyo một chút thói quen. Biết hắn không thích nghe đến tạ cảm ơn cái gì, Aria cũng phi thường rõ ràng. Lấy trước kia cái Ikkyo là Zorua biến hóa, cứ việc cái này rất để nàng khó có thể tin. Nhưng nàng đã đem hết thảy đều giao cho Ikkyo, chẳng lẽ lại còn có thể đổi ý? Lại nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Aria nàng trước đây đã đem trước sau 2 Ikkyo, xem như 2 người ấy nhỉ đợi. Nàng mà thay đổi, chỉ có đằng sau cái này Ikkyo, còn lại cũng không có việc gì. Đợi lát nữa nghỉ ngơi tốt về sau, 2 người các ngươi đi xem phòng ốc. Masado sẽ cùng theo các ngươi. Ta ngay ở chỗ này mù lắc lư 2 vòng. Các loại lấy lòng phòng ở đem vị trí phát cho ta là được. Còn có cái gì muốn nói lời, liền đợi buổi tối lại nói. Nói xong câu này, Ikkyo đối 2 người phất tay cười 1 tiếng. Cứ như vậy đứng dậy rời đi. Không chần chờ chút nào, Ikkyo cử chỉ này ngược lại để Serena cùng Aria toát ra 1 tia nghi hoặc. Nhưng 2 người đều không có mơ tưởng cái gì, ngược lại tiếp tục giống thì thầm thảo luận, theo trứng bánh ngọt đến phòng ở, căn bản liền là loại kia không có 2 người không có nói, không có 2 người thảo luận không đến cùng nhau sự tình. Mà Ikkyo tại sau khi rời đi, cũng không tính là mù lắc lư, nhìn dường như sớm có mục đích, thuận đại đạo rẽ trái rẽ phải. Không bao lâu liền đến một cái người ở không nhiều không ít quảng trường. Về sau, Ikkyo nhìn chung quanh 2 vòng tùy ý chọn tuyển 1 cái ghế dài ngồi xuống. Chậm rãi 2 mắt nhắm lại, liền giống như là muốn ở chỗ này ngủ trưa. Đại khái qua như vậy 2 sau 3 phút, một vị nhìn ước chừng 20 đến 30 ở giữa màu hồng phấn mái tóc nữ tử. Chậm rãi đi đến Ikkyo bên người. Trực tiếp ngồi tại Ikkyo phía bên phải. Ikkyo đối với nữ tử này đến, nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 2 mắt mặc dù không có mở ra, nhưng lại mở miệng nói ra. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Có chuyện nói thẳng, Galo liên minh đương nhiệm tứ thiên vương thứ nhất, hệ phai thiên vương 1 Malva. Đúng vậy, nữ tử này chính là Malva. Đồng dạng cũng là team Flare cán bộ thứ nhất, cùng cái nào đó đài truyền hình tin tức sướng ngôn viên. Cuối cùng cái kia tin tức sướng ngôn viên, thuần túy là Malva hứng thú. Muốn nói vì cái gì Ikkyo lại ở chỗ này gặp được Malva? Cái kia ngược lại là đơn giản, bởi vì cái này căn bản là Malva tìm tới cửa, tại quán cà phê thời điểm. Trực tiếp đem tờ giấy để vào đến chén cà phê phía dưới. Ikkyo lại như thế nào không nhìn thấy. Đối với Maova tìm tới cửa, Ikkyo cũng từng có phỏng đoán, đơn giản là bởi vì Lysandre sự tình, nhưng những này đều không trọng yếu. Đã đưa tới cửa, vậy cũng không cần đi. Bất quá, người ở đây quá nhiều, vẫn còn có chút không thích hợp. Cần đi qua một chút trao đổi, đem Maova đưa đến không ai địa phương lại nói. Maova nghe được Ikkyo lời này, cũng không có trực tiếp đáp lời. Ngược lại là trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến Ikkyo càng không nhịn được thời điểm mới lên tiếng. Chuyện của ta, ngươi đều biết sao? Cần muốn ta nói ra? Ikkyo mở mắt nhìn về phía Maova, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra vài tia ý cân nhắc nói. Tim Flare cán bộ, a đúng, người thật giống như thích Lysandre ấy nhỉ? Đáng tiếc, Lysandre trong mắt căn bản không có ngươi, chỉ có kế hoạch của hắn. Có lẽ là vậy, Maova cúi đầu xuống, lại một lần lâm vào trầm mặc, nhưng lần này cũng không có để Ikkyo đợi bao lâu. Maova liền quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, hắn, còn sống sao? Quả nhiên vẫn là hỏi loại vấn đề này. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một tiếng nói, ngươi có thể chờ lâu như vậy mới tới tìm ta, chắc là từ Alanh nơi đó đạt được không ít tin tức. Maova gật gật đầu, tả hữu nhìn chung quanh hai vòng sau mới giải thích nói. Ân, chuyện đã xảy ra hầu như đều đã biết được, chỉ là bọn hắn cuối cùng bị hút vào thế giới kia. Ngài cương vị liền rốt cuộc chưa từng thấy Lysandre, ngoại trừ ngươi đối Alanh nói một ít lời bên ngoài, còn lại ta không thể nào biết được. Thật sao? Vậy ngươi cho rằng Lysandre còn sống sao? Ikkyo nhìn về phía Maova, ánh mắt càng nghiền ngẫm. Maova cùng Ikkyo đối mặt 2 giây, thật sâu gật đầu nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Các loại Lumio đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ đi tự thú. Trước đó, ta muốn hoàn thành một ít chuyện. Dứt lời, Maova cứ như vậy đứng dậy đi hướng một bên. Cũng không các loại Maova đi xa, Ikkyo liền mở miệng nói ra, ngươi kỳ thật trong lòng đã sớm biết đáp án a. Tới tìm ta, chỉ là trong lòng ôm lấy một tia may mắn. Được rồi, không nói những này, ngươi đã tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi đến hết. Maova dừng bước lại, mặc dù không có quay đầu, nhưng Ikkyo vẫn là có thể cảm nhận được Maova đang không ngừng cười khổ trí. Đúng vậy a, rõ ràng đã sớm biết, ta biết ngươi nghe đồn, cũng biết tìm tới ngươi sẽ có hậu quả gì không, nhưng trong lòng cái kia tơ không cam lòng, để cho ta một mực ngủ không yên. Ta sẽ không phản kháng ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Hắn vì mục đích kia làm quá nhiều chuyện sai. Muộn, xem ra ngươi vẫn là có như vậy vài tia lương tri. Bất quá, những này cũng không đáng kể. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đem nên quên mất quên mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.